Thôn vệ tinh không, chương 546, năm đại cao thủ, góc truyện audio.com. Sư phụ, La Phong vội đứng lên, thần tình rất khiêm tốn, đồng thời mở màn hình. Trên màn hình hiện lên một cái đình viện, đứng trên một hòn đảo của một tòa thành khổng lồ. Dưới đình là Chân Diễn Vương đang ngồi bưng chén rượu, còn phía sau xa xa Chân Diễn Vương, là một cung điện nguy nga huy hoàng lộng lẫy. Trên cung điện có hai chữ kim sắc Chân Diễn, đó hẳn là thần điện của sư phụ tại Lôi Đình Đảo. La Phong thầm nghĩ, La Phong, trên màn hình, Chân Diễn Vương cười hô, sư phụ, La Phong cung kính hành lễ, nhận được tin nhắn của công ty vũ trụ giả định chưa? Chân Diễn Vương nói, mắt lóe lên, có phải là rất muốn tiến vào nguyên thủy bí cảnh không? La Phong gật đầu, lập tức bất lực lắc đầu, sư phụ ta sau khi nhận được tin nhắn, thấy muốn vào nguyên thủy bí cảnh, một là tư cách chiến, hai là thông thiên sơn. Ta vừa rồi đi thử nguyên thủy thông thiên sơn. Sạc, Chân Diễn Vương phun ra một vòi rượu, trên mặt đầy lông vàng hiện lên tiêu ý. Người nói ngươi xông lên nguyên thủy thông thiên sơn. La Phong gật đầu, thất bại rồi phải không? La Phong tiếp tục gật đầu. Không bại mới là lạ. Chân Diễn Vương không kìm được cười đùa nói. Ngươi xem ra chẳng biết gì cả về thông thiên sơn rồi. Ta vừa nhận được tin nhắn, mới biết về thông thiên sơn mà. La Phong liền nói, Chân Diễn Vương giờ khóc giờ cười. Ba tòa thông thiên sơn, thành viên hạch tâm tùy thời có thể xông lên. Chỉ cần vượt qua có thể lập tức tiến vào bí cảnh cao hơn. Nghe ra thì rất hay ho, nhưng ngươi nghĩ xem, khó khăn như vậy tưởng là dỡ nà. Ngươi còn nhớ về 7 tòa thí luyện tháp trong thiên tài chiến chứ? La Phong gật đầu, mình đã chết ngay ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, còn Bá Lan thì xông lên tới tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 7. Cùng một đạo lý, 7 tòa thí luyện tháp được thiết chí theo tiêu chuẩn cơ hồ không ai có hy vọng thông qua hết. Chân Diễn Vương nói, thông thiên sơn cũng như thế, khó khăn vô cùng cao. Người muốn thông qua nguyên thủy thông thiên sơn mà tiến vào nguyên thủy bí cảnh ư? Ta xin nói với ngươi như thế này, ngay cả toàn bộ thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh đi vào đó thử cũng không một ai có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. La Phong ngạc nhiên, thành viên nguyên thủy bí cảnh chưa từng một ai có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Minh bạch chưa, ngươi nếu có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, vậy có nghĩa là ngươi mạnh hơn mọi thành viên đồng cấp nguyên thủy bí cảnh. Đương nhiên sẽ cho ngươi lên thẳng tới nguyên thủy bí cảnh. Chân Diễn Vương nói, về phần rốt cuộc khó khăn tới bao nhiêu, ngươi cũng đã thử vượt qua. Ngươi thất bại ở đâu, chân núi, sườn núi, đỉnh núi, chân núi, La Phong hơi khó xử. Ta giết được 2 tên, song vẫn thất bại. Có thể giết được 2 đã xem như không tệ rồi. Ngươi mới được công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng bao lâu chứ? Chân Diễn Vương nói, về phần mức độ khó khăn của nguyên thủy thông thiên sơn, thì người thủ quan ở chân núi, sườn núi, đỉnh núi, lại hoàn toàn khác nhau. Người thủ quan, lần lượt đều có vũ giả trường khống giả tinh thần niệm sư, huyễn thuật sư. 3 người vây công 1 người. Cho dù 3 người đều thua ngươi một chút, nhưng 3 người hợp lại, bù trừ lẫn nhau, mạnh vô cùng. Chân Diễn Vương nói, người thủ quan sườn núi có thực lực gấp 10 người thủ. Góc truyện audio.com, quan ở chân núi, người thủ quan đỉnh núi mạnh gấp 10 lần người thủ quan sườn núi. La Phong tròn mắt, sao có thể như vậy chứ? Không phải là nói, người thủ quan đỉnh núi có thực lực gấp 100 lần người thủ quan chân núi sao? Đúng, 100 lần. Chân Diễn Vương gật đầu. Ta thi triển thế giới kiếm, có thể duy trì 30 giây. Ở cấp vũ trụ bậc 9 có thể thi triển thế giới kiếm, trong vũ trụ mênh mông cũng đã xem như tuyệt đỉnh rồi mà. La Phong cũng hiểu rõ vị trí của mình. Chân Diễn Vương khẽ gật đầu. Xem như tuyệt đỉnh, ta bây giờ xông tới chân núi còn kém một chút, người thủ quan đỉnh núi còn mạnh hơn chân núi 100 lần. La Phong không kìm được nói. Cấp vũ trụ bậc 9 làm sao có thể thông qua chứ? Không thể tưởng tượng, khi còn là cấp vũ trụ bậc 9, còn có người có thể mạnh hơn mình 100 lần sao? Mình có thể thi triển thế giới kiếm rồi. Hơn nữa ý chí ý thức có thể chống cự huyễn cảnh. Đúng, sao có thể thông qua? Chân Diễn Vương cũng cười. Do đó, ngay cả thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh cũng không thể qua. La Phong ngạc nhiên, nguyên thủy thông thiên sơn, chỉ là một biểu tượng. Đặt đó để làm cho người ta phải nhìn lên ngưỡng mộ, làm cho người ta cảm thấy có mục tiêu, làm cho người ta thời khắc nào cũng không được kiêu ngạo. Chân Diễn Vương nói, do đó muốn lên nguyên thủy bí cảnh tư cách chiến mới là kênh chính thức. Sư phụ, La Phong sực nghĩ ra. Chân Diễn Vương trên màn hình nhìn La Phong chờ đợi. Có ai thông qua nguyên thủy thông thiên sơn không? La Phong vội hỏi, có, đương nhiên có, hơn nữa còn không ít. Chân Diễn Vương cười gật đầu. vũ trụ mênh mông, nhân loại nhiều không thể đếm hết, người có vận khí đặc thù, tính cách cứng rắn, nhận thức cực cao, xuất thân phi thường, có gì mà không có chứ? Đã lâu trong lịch sử từng xuất hiện khá nhiều thiên tài. Người và Bá Lan cũng chỉ thiên tài xuất hiện trong vạn kỷ nguyên gần đây thôi. Còn nguyên thủy vũ trụ đã được sinh ra bao lâu rồi? Năm tháng vô tận không phải không có những thiên tài mạnh hơn ngươi, Bá Lan gấp trăm lần. Trần Diễn Vương lắc đầu, xác suất những thiên tài này trở thành tuyệt thế cường giả cực cao, nhưng cũng có rất nhiều thiên tài ngã xuống. Vào thời của ta, đương nhiên đã sống trước ta 10 vạn năm, có một người tên là Khoa Đế, được xưng là đệ nhất thiên tài trên ức kỷ nguyên. Trong cả ba thời kỳ cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ đều trực tiếp vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Gặp gỡ thần kỳ, nghịch thiên vô cùng, ra chiến trường ngoài tinh vực càng làm cho các tộc quần khác phải kinh hãi. Thời kỳ giới chủ có thể đánh chết bất hủ cấp phong hầu. Đám vũ trụ quốc chủ, tôn giả đều tranh nhau muốn thu hắn làm đệ tử, cuối cùng do thành chủ hỗn độn thành nhận hắn làm đồ đệ. La Phong há hốc mồm, nguyên thủy thông thiên sơn đều thành trò đùa, cấp giới chủ đã đánh chết bất hủ phong hầu. Đám vũ trụ quốc chủ tôn giả tranh nhau thu làm đệ tử. Điên rồi, cuối cùng thì sao? Trần Diễn Vương lắc đầu. Tại một bí cảnh vũ trụ, hắn đã ngã xuống, lúc chết hắn là giới chủ đỉnh cao. La Phong nháy mắt, nói một ai đó là thiên tài, nếu chỉ nhìn trong một tinh hệ đúng thật là đệ nhất thiên tài. Nhưng nhìn cả tinh vực thì sao? Nhìn cả quốc gia vũ trụ, nhìn cả tộc nhân loại thì sao? Trần Diễn Vương cười nói. Cho dù ngươi là đệ nhất thiên tài nhân tộc cũng chỉ là trong một thời kỳ. gocchuyenaudio.com mà thôi, lướt mắt vạn năm, lướt mắt trên vạn kỷ nguyên, lướt mắt trên ức kỷ nguyên, phóng tầm mắt ra cả lịch sử nhân loại, ngươi đã là gì chứ? La Phong không khỏi gật đầu, cần phải tự tin, nhưng không thể quá kiêu ngạo. Trần Diễn Vương lắc đầu, Bá Lan, vì vô cùng kiêu ngạo, hắn không biết đám vũ trụ quốc chủ căn bản không trọng thị hắn. Tuổi thọ rất dài, làm các vũ trụ quốc chủ gặp không ít những thiên tài sánh ngang với Bá Lan. Ta hiểu, ta sẽ cố gắng, người khác có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Ta cũng sẽ cố gắng, La Phong nói, Trần Diễn Vương trên màn hình hơi kinh ngạc rồi lập tức gật gật đầu. Lần này ta tìm ngươi, là nhắc nhở một việc về tư cách chiến. Trần Diễn Vương nói, tư cách chiến đầu tiên chiến đấu trong các thái sơ bí cảnh ngươi. Thành viên cấp vũ trụ khu thái sơ cộng có 38 người. Vốn 30 người cộng thêm 8 người mới các ngươi. La Phong gật đầu, 38 người quyết chiến, đưa ra 3 người mạnh nhất. 3 người mạnh nhất mới có tư cách chiến đấu với người của nguyên thủy bí cảnh. Đương nhiên cơ hồ khóa trước rất ít có ai thành công. Trần Diễn Vương nói, ta bây giờ muốn nói, chỉ là nói về đấu nội bộ giữa 38 người thái sơ bí cảnh các ngươi thôi. 8 người các ngươi, Nhung Quân, đều chỉ là những người mới. Còn người cấp vũ trụ cũ ở khu Thái Sơ, nhanh thì được công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng ngàn năm, lâu thì bồi dưỡng mấy ngàn năm. Trần Diễn Vương nói, bây giờ 30 người cũ này có tới 5 người qua được thông thiên kiều tầng 7, 25 người qua được tầng 6 thông thiên kiều. La Phong trừng mắt, việc này, 30 người cũ, 5 người qua tầng 7 thông thiên kiều. Những người khác toàn bộ đều tầng 6 thông thiên kiều. Đừng lấy làm lạ, để bọn người ô tạp tiềm tu thêm ngàn năm, mấy ngàn năm nữa, cả đám đều ít nhất cũng qua được thông thiên kiều tầng 6. Trần Diễn Vương nói, thời gian, đây là ma lực của thời gian. Các người có thiên phú có lẽ rất cao, nhưng họ tu luyện lại rất lâu. Sao họ lại lâu như vậy, mà chưa từng đột phá tới vực chủ? La Phong không kìm được hỏi. Quá khinh người, người mới quả thực là bị giày xéo, 30 người cũ có tới 5 người đã thông qua tầng 7 thông thiên kiều. Nút thắt chỉ là thứ gặp phải hôm nay, nhưng ngàn năm sau đương nhiên có thể mở ra được. Trần Diễn Vương rót một chén rượu, uống cạn một hơi, lại rót rượu nữa, rồi nói. Nhưng, giai đoạn cấp vũ trụ có thể nhận nhiệm vụ tu luyện tìm được điểm tích lũy. Hơn nữa, xây cơ sở chắc một chút tương lai sẽ có thành tựu cao hơn. Dù sao tuổi thọ cũng lâu, lang thang trong cấp vũ trụ mấy ngàn năm đã thấm vào đâu. Tất cả mọi người đều không ngốc, mỗi người đều nhân cơ hội cố tìm được nhiều điểm tích lũy. Cũng vì việc này, mỗi cứ 100 năm thì nhiều nhất chỉ được nhận tối đa 10 nhiệm vụ tu luyện. Hơn nữa cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp nguy hiểm, cấp tuyệt cảnh, số lần nhận mỗi cấp bậc nhiệm vụ tu luyện cũng có hạn chế. Trần Diễn Vương nói, việc này quá khinh người. La Phong không kìm được nói, họ cũng bị như vậy khi mới tới mà. Trần Diễn Vương trong màn hình nói, người rất không tồi, việc ở lại thái sơ bí cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng đám người ô tạp man tạp tinh phỏng chừng sẽ bị đào thải tới thiên địa bí cảnh đó. La Phong trầm mặc, đối thủ lớn nhất của gocchuyenaudio.com. ngươi là năm người đó, năm người đã vượt qua tầng 7 thông thiên kiều. Trần Diễn Vương nói, năm người, năm đại cao thủ trong số 30 người cũ. La Phong nhíu mày, năm đại cao thủ, năm người đó thiên phú tối thiểu cũng đều phải là cỡ ô tạp. Thời gian tu luyện cũng rất dài, khẳng định đã nhận rất nhiều nhiệm vụ tu luyện, kinh nghiệm tuyệt đối rất lão luyện. Nỗ lực nhiều lên, đối thủ của ngươi là họ. Trần Diễn Vương nói, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia tư cách chiến. Việc tiến lên nguyên thủy bí cảnh cũng rất khó. Yêu cầu của ta đối với ngươi là tiến vào top 3 khu Thái Sơ. Điện thoại chấm dứt, La Phong ngồi trong tĩnh thất hồi lâu. Kế hoạch của ta trước kia chính là lần này có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Thực lực đám người cũ Thái Sơ bí cảnh lại mạnh tới như vậy, sư phụ bảo ta tiến vào top 3. La Phong thầm nói, lính mà không muốn làm tướng thì không phải là lính tốt. Nếu ta đến cả việc tiến vào nguyên thủy bí cảnh mà cũng không dám nghĩ, quả là quá vô dụng. Lần này, nhất định phải tiến vào nguyên thủy bí cảnh. 6 năm, còn 6 năm nữa. La Phong thầm nghĩ, 6 năm kế tiếp vốn kế hoạch cũ đã hoàn toàn bỏ qua. La Phong đã mơ hồ xây dựng một kế hoạch mới. Ưu thế lớn nhất, lợi dụng ưu thế lớn nhất, tiến hành thực lực hóa lớn nhất. O o o, cách chương.